Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thứ đệ nhất hãm cảnh, vô tức nơi, 6, hắn cầm chùy thủ, ngay tại chỗ dạo qua một vòng, những thứ ấy hướng phía hắn nhào tới linh hồn thể, liền bị hắn chùy thủ thượng phát ra linh lực cấp cắn nát. Tử sắc lang, còn có rất nhiều sao? Chu Bảo Bảo nhìn xuống xung quanh, thuận tiện dụng thân thức dò xét hạ, thế nhưng cũng không có phát hiện, thế là hắn nhìn về phía huyết lang, hỏi, huyết lang trực tiếp không nhìn hắn, sau đó dùng cổ cọ cọ Chu Thuần đùi, ngao ô Chu lên, đét đi, trông giữ hảo của ngươi sủng vật. Chu Bảo Bảo thấy nó lại không có coi chính mình, nhịn không được đối quân ngự hàn hô to, đừng ầm ĩ, Chu Thuần lời của hạ xuống. Nguyên bản con chuẩn bị nói chuyện Chu Bảo Bảo lập tức cấm thanh. Các ngươi, có không có nghe được thanh âm gì? Chu Thuần thần thức khuếch tán ra, cảm giác được phía trước một cỗ quỷ dị khí lưu đang từ từ hội tụ. Trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng. A, mami mau nhìn, tiểu bạch số 2, Chu Bảo Bảo ngửa đầu, tay chỉ đỉnh đầu, hô lớn, Chu Thuần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Giữa không trung có một thật lớn hư ảnh, mà kia hư ảnh bộ dáng, cùng tiểu bạch là giống nhau như đúc, chỉ là thể hình so với hắn lớn không biết bao nhiêu bội. Nàng dùng linh hồn gọi dây lát giới chung người, tiểu bạch một cái lắc mình liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hắn cũng nâng đầu, nhìn trời không, trong mắt của hắn hiện lên một tia tức giận, các ngươi tránh ra, vật này, giao cho ta để đối phó, tiểu bạch đang nói. Rất nhanh hướng phía giữa không trung hư ảnh vọt tới, linh hồn thể không có thân thể, chỉ có thể dựa vào linh hồn lực để chiến đấu, yếu linh hồn thể, sẽ gặp bị mạnh linh hồn thể cấp cắn nuốt, nếu trước đây, tiểu bạch một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem kia hư ảnh cấp chấn vỡ. Thế nhưng tiểu bạch cùng Chu Thuần ký kết huyết khế sau, chỉ có thể đi theo Chu Thuần cước bộ, Chu Thuần linh hồn cảnh giới cao bao nhiêu? Kia linh hồn của hắn lực liền mạnh bao nhiêu đại, nếu như ngược lại, linh hồn của hắn lực đột nhiên giữa trở nên mạnh mẽ. Kia Chu Thuần tự nhiên cũng là sẽ theo đạt được một điểm chỗ tốt. Mà giữa không trung hư ảnh, thì lại là do vô số linh hồn thể dung hợp mà thành. Tiểu Bạch bay tới giữa không trung hậu, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó trên người đột nhiên dũng động khởi cùng linh hồn của hắn lực căn bản là không tương xứng. Đôi khi thế, kia hư ảnh bắt đầu là có chút quái dị nhìn tiểu bạch. Chờ cảm nhận được hắn cổ khí thế này hậu, đột nhiên giữa hoảng động, phảng phất là đang run sợ, tiểu bạch trôi ở giữa không trung, tay chỉ kia thật lớn hư ảnh, nói, thần phục, hoặc là từ kia hư ảnh lắc lư lợi hại hơn. Mà tiểu bạch thanh âm lại lần nữa ở giữa không trung vang lên. Thần phục, hoặc là tử, hắn liên tiếp hô ba lần. Kia hư ảnh phảng phất là rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Trực tiếp tán loạn, mà tán loạn khai hậu, lại biến thành từng người một linh hồn thể. Hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Tiểu bạch hư lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên giải thể. Hướng phía những thứ ấy chạy trốn linh hồn thể đuổi theo. Mami, thật nhiều tiểu bạch trên không trung bay loạn, Chu Bảo Bảo ngửa đầu. Vẻ mặt kinh ngạc, mà Chu Thuần lại là không trả lời. Trên mặt của nàng tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Sau đó nàng rất nhanh khoanh chân ngồi xuống. Nàng nhắm hai mắt, cảm giác được vô số đạo vô hình lực lượng dũng mãnh vào của nàng năm màu linh hồn trong. Cảm giác được linh hồn lực không ngừng tăng cường. Trên mặt của nàng hiện lên kinh hỉ. Chờ tiểu bạch cắn nuốt hoàn những thứ ấy linh hồn thể hậu. Liền về tới nàng trước mặt, mà Chu Thuần thì lại là không ngừng kết bắt tay vào làm ấn. Đó là tu luyện linh hồn công pháp, người chung quanh cảm giác được linh hồn của nàng lực dao động. Biết, nàng có thể là muốn đột phá. Hết chương.